Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Bồ Đề hóa thể đàn. Tiêu chiến vẫn khiến người ta ở Hắc Giác vực siêu tầm hai loại đồ vật. Nếu như dựa theo nội dung vở kịch đến xem, trong đó Bồ Đề hóa thể tiên nên ở mấy năm sau mới phải xuất hiện. Mà Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ nên trước tiên hiện thân với Hắc Ấn Thành buổi đấu giá bên trên. Nhưng không có nghĩ đến, không có đợi được Tiêu Chiến thu được Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ tin tức. Bồ Đề hóa thể tiên nhưng là trước tiên có tin tức. Ngoặc kép, Hắc Hoàng Tông, Tiêu Chiến nhìn trong tay liên quan với Bồ Đề hóa thể tiên tương quan tình báo. Nhẹ giọng lẩm bẩm cái này Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực tên. Ngôi bên trong, chính là Hắc Hoàng Tông tìm được vật ấy, đều phát triển được buổi đấu giá, cuối cùng đưa tới một hồi hùng vĩ phong ba, thậm chí ngay cả hồn điện người, đều có ý tranh cướp vật ấy, dù cho Hắc Hoàng Tông này một phần Bồ Đề hóa thể tiên cũng không toán tinh khiết, vẫn như cũ là cùng Bồ Đề cổ thụ có một chút liên hệ. Điều này cũng khiến cho Nguyên Tiêu Viêm ở tranh cướp Bồ Đề tâm bực này kỳ vật thời gian. Bỗng dưng so với người bên ngoài có thêm một phần ưu thế. Tiêu Chiến trước người, năm xưa là sát môn trưởng môn. Hiện nay địa phủ tổ chức trưởng lão Tô Mị mở miệng nói. Hắc Hoàng Tông gần nhất tìm ra một chỗ viễn cổ di tích. Tông chủ Mạc Thiên Hành vị này đấu tông cường giả tự thân xuất mã. Mới mở ra di tích ngoại vi phong ấn, bọn họ ở di tích bên trong đạt được rất nhiều quý giá đồ vật. Trong đó bao hàm cấp cao ma hạch, đấu kỹ, chúng ta địa phủ tổ chức những năm này tới nay, vẫn kéo dài không ngừng hướng về Hắc Hoàng Tông phái ra nằm vùng. Căn cứ theo Mạc Thiên Hành một đạo đi hướng về này nơi di tích nằm vùng nói là Mạc Thiên Hành ở di tích nơi sâu xa phát hiện một đoàn phong ấn đến cực kỳ nghiêm thật chất lỏng. Màu xanh biếc, ở phát hiện vật ấy sau khi, hắn cũng rất nhanh liền đem cất đi. Vật ấy dáng dấp, vô cùng như ngươi để chúng ta tìm kiếm Bồ Đề hóa thể tiên. Vừa nói, Tô Mị cũng có chút hiếu kỳ. Người trước mắt là thế nào biết Hắc Hoàng Tông có thể sẽ tìm tới Bồ Đề hóa thể tiên? Nếu không phải là hắn để địa phủ tổ chức người đang mấy năm trước liền bắt đầu mật thiết quan tâm. Hắc Hoàng Tông cũng tìm kiếm Bồ Đề hóa thể tiên tâm tích. Địa phủ tổ chức người vì chuyện này trước mổ quá Bồ Đề hóa thể tiên ngoại công đặc thù. Vẫn đúng là không cách nào kết luận Mạc Thiên Hành tìm được gì đó chính là Bồ Đề hóa thể tiên. Tiêu Chiến lẳng lặng nghe Tô Mị kể ra. Mặc dù Tô Mị trong lời nói ngôn từ dùng là vô cùng như. Đây là nằm vùng ở Hắc Hoàng Tông người suy đoán. Nhưng Tiêu Chiến cũng đã khẳng định. Vật ấy chính là hắn muốn tìm Bồ Đề hóa thể tiên rồi. Chắc là Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành khi chiếm được vật ấy sau. Lại nghiên cứu vật ấy hồi lâu. Nhưng Thủy Chung không cách nào từ đây vật bên trên dò xét ra bí mật gì. Cuối cùng nhận định vật ấy cho hắn vô dụng, vừa mới đem bán đấu giá, xem ra phải đi một chuyến Hắc Hoàng Tông rồi. Tiêu Chiến mấy tháng trước mới với ngày xưa Hắc, Giác vực một khác siêu nhất lưu thế lực Ma Viêm Cốc đi một lượt. Vốn là không có ý định động Hắc Hoàng Tông, Hắc Hoàng Tông cũng rất thức thời. Hoặc là nói, Mạc Thiên Hành người này rất biết làm người, những năm gần đây cũng vẫn đàng hoàng. Không để cho Hắc Hoàng Tông đệ tử đi chủ động trêu chọc địa phủ tổ chức. Này đổi mới hoàn toàn một cũ hai đại Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực chung đụng được cực kỳ hài. Hòa, làm sao Bồ Đề hóa thể tiên nhưng là Tiêu Chiến sở cầu đồ vật. Không chỉ là vật ấy ngưng tụ Bồ Đề tử có thể khắc chế Bồ Đề cổ thụ mang đến huyễn cảnh. Càng bởi vì muốn giải quyết tiểu y tiên ách nan độc thể mầm hòa. Cũng là cần vật ấy. Hắc Hoàng Tông ở vào Hắc Giác vực trung tâm ngã về tây khu vực. Hắc Hoàng Tông chính là tọa lạc tại trong thành này. Tòa thành trì này rất lớn, là phong thành mấy lần rộng, Hắc Hoàng Tông làm Hắc Giác vực siêu nhất lưu thế lực. Cùng Ma Viêm Cốc không giống, chúng nó cực kỳ biết điều. Tiêu Chiến là một người đi tới Hắc Hoàng Tông, nếu từ địa phủ tổ chức trong miệng biết được Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã rơi vào Hắc Hoàng Tông trong tay, hắn tự nhiên là muốn nhanh chóng đem vật ấy bắt được tay. Tránh khỏi chậm thì sinh biến, dù sao bây giờ hồn điện bị hắn ba lật bốn lần đả kích. Hộ pháp chết rồi rất nhiều cái, càng là phế bỏ một phân điện, trời mới biết lúc nào sẽ có hành động mới. Ngồi bên trong, hồn điện người tựa hồ đã nhìn chằm chằm Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nếu là gọi bọn họ cũng biết Hắc Hoàng Tông ẩn giấu vật ấy. Lấy bọn họ đái tính, không làm được sẽ đem toàn bộ Hắc Hoàng Tông lật cái lộn chồng vó lên trời. Trước sau như một, Tiêu Chiến đi tới Hắc Hoàng Thành bên trong Hắc Hoàng Tông tổng bộ sau. Trực tiếp dùng linh hồn chi lực khóa tông chủ Mạc Thiên Hành vị trí. Tìm tới Mạc Thiên Hành là một cái chuyện rất đơn giản chuyện. Hắc Hoàng Tông bên trong, ai tỏa ra khí tức cường đại nhất, người kia liền nhất định là Mạc Thiên Hành. Bên trong mật thất, Mạc Thiên Hành ngồi xếp bằng, trước người của hắn đặt ở một thủy tinh vali, trong dương có một đoàn màu bích lục sền sệt chất lỏng, chúng nó cả người tản ra một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị, càng là ở thủy tinh trong dương bay tới bay lui. Mạc Thiên Hành biểu hiện thật lòng nghiên cứu vật ấy, muốn dò xét ra bí mật của nó. Trong truyền thuyết, đấu khí đại lục viễn cổ thời gian có một vị gọi là Bồ Đề Tử đấu thánh cường giả. Hắn đã từng dùng quá một viên Bồ Đề tâm, mà trước mắt Bồ Đề Hóa Thể Tiên nhưng là Bồ Đề tâm mặt ngoài rụng xuống chất lỏng. Mặc dù không kịp Bồ Đề tâm như vậy có thể thay thế thân thể tim, tăng cường linh hồn kỳ hiệu, nhưng cũng có chút bất phàm. Quan trọng hơn là nó cùng Bồ Đề tâm quan hệ không ít. Mạc Thiên Hành nếu như có thể từ trong dò xét ra mấy phần huyền diệu, không nói trở thành đấu thánh, trở thành một vị đấu tôn, thậm chí cao giai đấu tông, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Răng rác, dường như món đồ gì vỡ vụn giống như vậy, lành lảnh tiếng vang vang vọng ở Mạc Thiên Hành trong tai. Mạc Thiên Hành sắc mặt một bên, hắn có thể cảm nhận được chính mình bố ở mật thất ở ngoài không gian bình phong bị người cho phá tan rồi, có thể phá tan hắn lấy không gian chi lực ngưng tụ thành bình phong, chí ít cũng là cùng hắn đồng nhất cấp bậc cường giả. Là có người biết rồi ta đạt được Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Mạc Thiên Hành nghĩ như vậy, người này trực tiếp đi tới hắn bế quan mật thất, có vẻ mục đích cực kỳ sáng tỏ. Hắn vừa đọc né qua, đang muốn phất tay, đem trước người hộp thủy tinh bên trong Bồ Đề Hóa Thể Tiên cho thu lại. Nhưng mà một cái tay chợt đến từ giữa không trung dò tới, một phát bắt được hộp thủy tinh. Không gian chi lực hiện lên, đưa hắn thân hình cầm cố ở tại chỗ. Quả nhiên là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiêu Chiến đánh giá hộp thủy tinh bên trong chất lỏng màu bích lục, cảm thụ lấy bên trên tỏa ra kỳ dị sóng năng lượng, tự đáy lòng cảm thán một phen. Mạc Thiên Hành tâm trạng ngơ ngác, ánh mắt cũng là rơi vào vị này khách không mời mà đến trên. Đối phương trên mặt mang theo một tấm ác quỷ mặt nạ, thêm nữa có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, thực lực mạnh mẽ như thế. Mạc Thiên Hành lúc này nhận ra người này là ai, ở Hắc Giác vực như nắm giữ một cái đấu tông cường giả là có thể nhảy một cái trở thành siêu nhất lưu thế lực. Xem ra đấu tông tựa hồ chính là chỗ này hạn mức tối đa. Nhưng kỳ thực không phải vậy, nơi đây cũng là có đấu tôn hình bóng hiển hiện. Già Nam học viện vị kia hành tung quỷ quyệt viện trưởng Mang Thiên Xích, chính là một vị trong truyền thuyết độc tôn cường giả. Trừ ngoài ra, với mấy năm gần đây quật khởi địa phủ tổ chức người sáng lập, chính là một vị trong truyền thuyết đấu tôn cường giả, xưng là Tịch Diệt Thiên Tôn. nhưng vị này ngoại trừ đang xây đạp đất phủ tổ chức lúc lên sân khấu quá, cũng giết chết ma viêm cốc địa ma lão quỷ sau, cũng rất ít xuất hiện. Sau khi địa phủ tổ chức đều là do một vị không rõ lai lịch đấu tông cường giả tọa chấn. Vị này đấu tông cường giả, hư hư thực thực cùng vị kia Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ không ít. Mạc Thiên Hành, gặp Tịch Diệt Thiên Tôn, người trước mắt, rõ ràng là địa phủ tổ chức người sáng lập. Vị kia thần bí khó lường đấu tôn cường giả, Mạc Thiên Hành cũng không có nghĩ cùng đối phương đối kháng. Đàng hoàng chủ động nhận thức túm lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.